Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 481, đập vào mắt, Phùng Nam nghe được tên Triệu Quân Hàn lúc, trên mặt lộ ra vẻ châm chọc, đợi đến nghe Phùng Thi Vịnh nhắc lên Phùng Trung Lương, càng là nhịn không được lạnh hừ một tiếng, lão, nàng suýt nữa tương bình lúc đối với Phùng Trung Lương không tôn kính gọi hô hô lên miệng. May mắn kịp thời im miệng. Mới không có làm Phùng Thi Vịnh chú ý, ra ra tính cách tính tình ngươi cũng không phải không biết. Hắn từ trước đến nay xem thường ta làm một chuyến này. Cho rằng ta làm diễn viên là chuyện rất mất mặt, hắn sẽ không đóng tâm điện ảnh, cũng sẽ không tới nhìn, mời hắn hỗ trợ, chỉ là trắng tốn nước bọt, ra ra sủng ái nhất chính là ngươi. Ngươi nhiều cầu mấy lần. Có thể hắn sẽ mềm lòng, Phùng Thi Vịnh có chút buồn bực không hiểu. Vì cái gì năm đó êm đẹp một đôi tổ tôn, đến hôm nay lại làm cho quan hệ như vậy cứng ngắc dáng vẻ. Còn không có chút nào cứu vãn, bây giờ Hồng Kông Phùng ra bên trong, Phùng Nam đã trở thành một chuyện cười. Mấy lần cha mẹ của nàng nhắc lên nàng thời điểm, đều khá khó có thể, lần này nàng có việc cho gọi. Rất nhiều tỉ muội đều mượn cớ không đến, sợ cùng với nàng nhiễm phải quan hệ, đến lúc đó ra ra trách tội, tương lai Phùng Trung Lương trăm năm về sau, ảnh hưởng tới các phòng phân tài sản, Phùng Thi Vịnh sở dĩ tới, cũng là Phùng Nam mấy năm này cùng với nàng quan hệ duy trì không sai. Còn có xem ở mấy phần dĩ vãng phân tình bên trên, đồng thời cũng không tin ra ra thật sự đối nàng tuyệt tình như vậy. Suy đoán tổ tôn hai người có thể chỉ là cáo kỉnh. Mới tới nghĩ ở giữa điều hòa một chút, có thể dỗ đến Phùng Trung Lương thoải mái. Nàng hảo ý nói một câu, nào biết Phùng Nam nghe lời này, lại một mặt khinh thường, mềm lòng, ta nói hắn người đã già, tinh thần có vấn đề. Người bên cạnh cũng là có bệnh, Phùng Thi Vịnh khuyên giải cũng không có làm Phùng Nam tâm tình. Thư sướng một chút, ngược lại thù mới hận cũ đều dâng lên. Nàng lúc này trang không ra hiếu thuận dáng vẻ. Đồng Minh Sinh tiếp xuống đầu tư. Báo thù phòng bán vé thất bại đến đây lần không có nửa điểm làm dạng dỡ nước Pháp liên hoan. Phim chuyến đi, giống như là ép ở trên người nàng vài toàn nặng nề đại sơn. Phùng Thi Vịnh lúc này lại nói cũng không xuôi tai. Đề cập Phùng Trung Lương cùng Triệu Quân Hàn bọn người. Triệt để khơi dậy Phùng Nam hỏa khí, nàng thống khoái đem lời nói vừa nói ra khỏi miệng, liền thấy Phùng Thi Vịnh trên mặt kinh ngạc, không thể nào, làm sao không biết, Phùng Nam cắn răng, nhịn xuống lửa giận trong lòng, nhắc nhở bên cạnh mình người này là họ Phùng, bởi vậy đem sắp đến miệng bên cạnh đối với Phùng Trung Lương phàn nàn lại mạnh mẽ nuốt trở vào. Chỉ là nàng có thể nuốt được câu nói này. Nhưng lại nuốt không trôi khẩu khí kia, bởi vậy ngược lại đem khí vung đến trên thân người khác. Nhỏ giọng mà nói, ngươi có biết hay không, lão đầu tử bên người cái kia lưu đâu? Nàng trên mặt vẻ châm chọc, Phùng Thi Vịnh nhẹ gật đầu. Đương nhiên biết rồi, lưu thúc phục thị ra ra rất nhiều năm, ra ra tương đương tín nhiệm hắn, đối với Phùng Trung Lương tới nói. Khả năng tiểu lưu tồn tại. Xa so với rất nhiều không cùng ở bên cạnh hắn con cái cùng tôn bối môn càng thân cận. Cũng đáng giá tín nhiệm hơn. Phùng Vịnh Thơ nghe ra trong lời nói của nàng đối với Phùng Trung Lương lơ đễnh. Nhịn không được cau mày khuyên một câu. Còn có a, người không muốn đối với gia gia dạng này không tôn kính. Nếu là đại bá nghe được, có thể sẽ phạt ngươi, ta lại không có nói hưu nói vượn. Phùng Nam nghe Phùng Thi Vịnh lời này. Xem thường, giả mù sa mưa, vừa nói liền làm cho người ta chán ghét, nàng ôm lấy khóe miệng. Ảnh thình ánh đèn đóng lại, nàng không che giấu chút nào trong mắt chán ghét, ngươi có biết hay không? Lần trước vì gạt ta về nhà, không làm một chuyến này, còn nói với ta cái gì gặp nguy hiểm mà đi, nàng nhớ tới lần trước tiểu lưu gọi điện thoại. Cùng mình không hiểu thấu nói một đống, nói gặp được chuyện gì? Để cho ta lập tức trở về nhà, lão đầu tử sẽ bảo hộ ta, nàng nghĩ tới chuyện này. Liền giận không chỗ phát tiết, thật sự sẽ bảo hộ ta, liền sẽ không sử dụng loại này hạ lưu thủ đoạn, đồng kết ta tài sản, bức ta ký một chút từ bỏ chia hoa hồng điều ước, nàng nói đến đây. Lại nhịn không được căn dặn Phùng Thi Vịnh, đúng rồi, ta cùng ngươi tại trong tỉ muội quan hệ người thân nhất mới cùng ngươi nói những lời này. Ngươi có thể không nên quay đầu lại cùng trong nhà nói, Phùng Thi Vịnh mười phần ngoài ý muốn. Lưu Thúc thật sự dạng này nhắc nhở ngươi sao? Đúng à, Phùng Nam cười nhạo nói. Ngươi nói hắn có phải là thần kinh? Ta có thể có nguy hiểm gì? Phim đã bắt đầu, Phùng Nam ánh mắt rơi xuống trên màn hình. Chung quanh lưa thưa lạc lạc, báo thù mới lên chiếu không bao lâu. Nhưng dạng này vị trí cũng không có ngồi đầy. Trong nội tâm nàng có oán khí. Nói xong Tiểu Lưu cùng Phùng Trung Lương nói xấu về sau cảm giác tốt hơn nhiều. Cũng không nghĩ tới Phùng Thi Vịnh sẽ về mình. Nào biết sau một khắc nàng liền nghe đến Phùng Thi Vịnh nói. Cái kia không nhất định ân. Nàng quay đầu, Phùng Thi Vịnh liền nói. Năm đó ngươi còn bị bắt cóc qua. Chẳng lẽ ngươi không nhớ rõ? Phùng Thi Vịnh vốn là nói đùa nói xong lời này. Lại nào biết Phùng Nam há to miệng trừng mắt, một bộ mười phần ngoài ý muốn, giống như căn bản không nghĩ tới nàng sẽ nói ra lời này lời nói đến. Phùng Thi Vịnh nụ cười trên mặt vừa thu lại, không tự chủ được kinh hô, không thể nào, ngươi thật không nhớ rõ rồi. Nàng là căn bản không có trí nhớ trước kia có thể nói. Như thế nào lại nhớ kỹ những sự tình này đâu? Phùng Nam không nghĩ tới. Nguyên bản Phùng Nam tại tuổi nhỏ thời điểm đã từng bị bắt cóc qua. Lúc đầu hẹn Phùng Thi Vịnh đến Đế Đô, vì mời nàng đến giúp mình tuyên truyền, báo thù, bộ phim này. Nào biết sẽ từ Phùng Thi Vịnh trong miệng hỏi thăm ra chuyện như vậy tới. Ta làm sao lại không nhớ được chứ? Nàng miễn cưỡng cười một tiếng, chỉ là cùng ngươi đùa giỡn một chút. Dù sao êm đẹp, trước kia ngươi cũng không có đề cập qua chuyện này à, đó là bởi vì gia gia không cho người. Trong nhà ở trước mặt ngươi nhắc lên, chuyện kia lại cũng ám muội. Năm đó huyên náo rất lớn, sau đó bị Phùng Trung Lương đè ép xuống. Ta đang nghĩ, Lưu Thúc nhắc nhở ngươi, chỉ sợ cũng cùng chuyện này có quan hệ. Chính ngươi nhất tốt cẩn thận một chút, Phùng Thi Vịnh người nói vô tâm. Phùng Nam lại người nghe hữu ý, lạnh không ngại biết được dạng này một tin tức, Phùng Nam cũng có chút luống cuống, lúc đầu cảm thấy Tiểu Lưu nói hưu nói vượn, chỉ là cố ý nghĩ đe dọa mình, nào biết biết được Phùng Nam đã từng bị bắt cóc qua. Nàng một chút liền bình tĩnh không xuống, một trận phim Phùng Nam cũng thấy không quan tâm, suy nghĩ muốn làm sao từ Phùng Thi Vịnh trong miệng thám thính ra tin tức. Nàng lúc này mới ý thức tới mình đối với nguyên bản Phùng Nam hiểu rõ thực sự không nhiều. Làm phải tự mình liên tiếp bỏ lỡ tiên cơ. Lúc trước Bùi Dịch là như thế này. Bây giờ lại náo ra dạng này một cọc sự tình. Nàng lại hối hận mình lúc trước nói lời. Lộ ra biểu lộ, không biết Phùng Thi Vịnh quay đầu cùng Phùng Trung Lương nhắc lên có thể hay không làm mình lộ tẩy. Đồng thời bởi vì Phùng Thi Vịnh nhắc nhở. Nàng không khỏi cảm thấy không quá an toàn, giống như chung quanh còn có mắt tại nhìn nàng chằm chằm mà đi London vùng ngoại thành. Mấy tiếng súng vang phá vỡ rạng sáng yên tĩnh, ngay sau đó đánh nhau cùng giận mắng vang lên, cư dân phụ cận sớm liền đã thành thói quen dạng này trạng thái bình thường. Đóng chặt cửa sổ, không dám có người đi ra cửa nhìn, vùng này là chính phủ an trí xã hội nhà ở. Ở đều là từ trong thành được an trí ra gia đình nghèo khốn. Ở lại đám người mười phần hỗn tạp, Bùi Dịch ở vào tình thế như vậy, đã sinh sống hơn một tháng. Converter, Lạc Mê Trang, hết chương.